anh chỉ vào ảnh chụp trước đây của Tần Quân. Nhớ mày, trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net